hở ra cơ bắp như là đồng sắt nước đổ bê tông, hiện ra kim loại sáng bóng, mỗi một quyền uy lực đều to lớn vô cùng, không khí bạo hưởng, càng là mang theo tiếng kim loại rung, lại là không cách nào đánh trúng hạng thần vũ một lần. Hạng thần vũ thân hình như gió, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, càng là lôi ra trùng điệp tàn ảnh, hiển nhiên là nhanh đến mức cực hạn. Đây là huyền hư tông tật phong bộ, hóa thân thành phong, không cách nào bắt giữ. Có người kinh hô, nhận ra môn này cường đại thân pháp. Có thể công có thể thủ, quỷ bí khó lường, Chu Cương cho dù có một thân cường đại lực lượng, cùng đáng sợ lực phòng ngự, cũng không cách nào tổn thương nàng mảy may. Cũng cuối cùng sẽ bị nàng mài chết. Âu Dương Đức kết quả nói gốc dạ, trầm giọng nói. Đông, đông, đông. Ngột ngạt như chuông đồng vang vọng thanh âm không ngừng vang lên. Đây là hạng thần vũ đang tránh né Chu Cương công kích đồng thời, lấy tốc độ nhanh hơn đánh trả. Không đau không ngứa. Chu Cương không thèm quan tâm, tiếp tục vung không có hiệu quả chút nào nắm đấm. Lần một lần hai xác thực vô dụng. Hạng thần vũ thong dong vô cùng, nhàn nhạt kể ra. Nhưng, liên tiếp địa công kích cùng một cái địa phương, tích thủy xuyên thạch. Đông, lại là một cái trầm đục nổ tung. Chu Cương rút lui hai bước, nhìn chằm chằm phần bụng cái kia lõm đi xuống tinh hồng quyền ấn. Sắc mặt trắng bệch, chợt sợ hãi địa nhìn về phía hạng thần vũ. Hơn trăm lần công kích, đều rơi vào một cái địa phương. Tại siêu cao nhanh vận động phía dưới, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Hạng thần vũ người mặc màu trắng cổ quần, ưu nhã mà mỹ lệ, giờ phút này đứng ngạo nghễ nguyên địa, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nôn hai chữ, thiên phú. Ba ba, muốn hay không tiếp tục rót rượu? Tiểu La Lị lung lay trong ngực bình rượu, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Hai người chiến đấu trong lúc đó, Lăng Vũ vừa lúc lại uống xong một chén rượu, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nhìn về phía hạng thần vũ, không uống. Ngươi, hạng thần vũ nhíu mày, bỗng nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, chợt co lại trong con mắt phản chiếu lấy Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhanh, nhanh đến liền tật phong bộ cũng không kịp thi triển, nàng cái gì đều không có kịp phản. Ứng, liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một cỗ không cách nào phản kháng cự lực, tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới. Hạng thần vũ mềm mại thân thể bị Lăng Vũ hời hợt nhấc lên. Sắc mặt nàng trắng bệch, nổi lên trong con ngươi hiện đầy tơ máu, đem hết toàn lực giãy giụa lộ ra không có ý nghĩa, khí tức tử vong đập vào mặt, thấu xương ý lạnh nước vọt khắp toàn thân. Đây là tuyệt đối thực lực áp chế. Thả ta ra tỉ tỉ. Hạng thần vũ bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn hù dọa, không dám đến gần, đứng tại phương xa khàn giọng hò hét. Trước kia bình tĩnh tự tin tư thái không còn sót lại chút gì. Không hổ là Lăng tiên sinh. Chu Cương như cái cháu trai giống như, cung kính đứng một bên. Trình Tử Yên, Châu Oánh đám người lại là không chút hoang mang, thậm chí âm thầm hưng phấn. Hạng thần vũ chết sống bọn hắn không quan trọng, nhưng là, Lăng Vũ một khi giết chết nàng, cái này Huyền Hư Tông hạ nhiệm tông chủ, như vậy, Huyền Hư Tông sẽ làm thế nào? Đương nhiên là không tiếc hết thảy đại giới đem hắn chém thành muôn mảnh. Có người đến. Âu Dương Đức đột nhiên nhìn về phía phương xa, lông mày chăm chú nhăn lại, mấy đạo khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên trong. Sư phụ, hạng thần vũ dần dần ảm đạm trong con ngươi sáng lên hy vọng ánh sáng ban mai. Người khác cũng nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, như dẫm trên đất bằng, một bước trăm mét. Cái này không thể tưởng tượng thủ đoạn khiến tất cả mọi người kính sợ không hiểu. Là Huyền Hư Tông cao nhân. Huyền Hư Tông cao nhân đến. Hết thảy đều đã kết thúc. Là ai làm tổn thương ta đồ nhi? Một đạo như lôi đình thanh âm nổ vang, đinh tai nhức óc, tràn ngập bá đạo cùng lực lượng. Cái kia đạo thân ảnh dẫn đầu một bước lao xuống, như là một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh. Phía sáu âm bạo mây liên tục nổ tung bạo tán. Nổ vang âm bạo thanh cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ, dọa người thanh thế làm cho người dùng mình. Hồ tiền bối. Hạng thần vũ ngạc nhiên hô to, sắc mặt đều kích động đến đỏ bừng, nhanh mau cứu ta tỉ tỉ. Tới tốt lắm a. Hy vọng Lăng Vũ chết người đều nắm chặt nắm đấm, hưng phấn vô cùng. Hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu.

để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Là ai? Đám người hoảng sợ hô to, trong lúc nhất thời bối rối không thôi, tâm lý phòng tuyến ngay tại dần dần sụp đổ. Đây quả thực là nghiền ép, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã chết 4 người. Cái này một kiếm. Âu Dương Đức nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt đang run rẩy, thần kinh cơ hồ kéo căng thành một đầu tuyến. Cái này một kiếm, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều đạt đến cực hạn. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như là hắn, có thể tránh thoát cái này một kiếm a. Cho dù năng tránh thoát, lại nên nỗ lực bao lớn đại giới. Hắn hít sâu một hơi, đây là đại nguy cơ a. Trần Hạo cùng Đinh Chấn trong mắt lại là tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Sinh tử chi chiến mới có thể để cho người bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên a. Không phải sao? Cung nghênh công tử. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, đối diện những người kia đột nhiên quỳ xuống, thần sắc kính sợ. Ngay sau đó, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh giáng lâm, khí tức không bằng trước kia xuất hiện 7 người, hẳn là thấp một cấp bậc nhân vật, nhưng so với một chút tán tu cũng không yếu. Bọn hắn chia làm hai nhóm, quỳ một chân trên đất, giống như là đang nghênh tiếp ai đến. Lúc này, không trung xuất hiện một đỉnh kim sắc ngồi kiệu, từ 6 tên áo trắng nữ tử giơ lên, các nàng khuôn mặt mỹ lệ, lại vẻ mặt ngây ngô, tựa như khôi lỗi. Cố kiệu ngồi lấy một cái tuổi trẻ nam nhân, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi đen nhánh đạm mạc mà sắc bén, làn da trắng nõn đến làm cho nữ nhân đều muốn hâm mộ. Kiêu tử chậm rãi rơi, hắn mũi chân điểm nhẹ, cả người đằng không mà lên, một bộ áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, cực kỳ giống cổ đại tài tình vô song nho sinh. Chỉ là, cái hông của hắn treo một thanh trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng như cũ tràn ngập làm cho người ra đầu tê dại kiếm ý. Vừa rồi kia một kiếm, liền là từ hắn chém ra tới a. Vạn Trường Phong biểu lộ ngưng trọng, cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi trên thân, tản ra một cỗ liên hắn cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn vững vàng rơi vào mặt đất, phong thái như tiên, đặt ở ngành giải trí đơn giản liền là nam thần bên trong nam thần. Giết sạch các ngươi, chất dinh dưỡng hơn phân nửa cũng liền đủ. Nam tử áo trắng nhàn nhạt đảo qua đám người, nỉ non lên tiếng. Vạn Trường Phong nhĩ lực kinh người, một chút liền bắt được chất dinh dưỡng, cái này từ mấu chốt. Các ngươi cùng những người kia là cùng một bọn. Nam tử áo trắng ánh mắt giật giật. Ngươi nói là Ma Đao lão nhân bọn hắn. Vạn Trường Phong gật đầu. Không sai. Nam tử áo trắng lại hỏi. Là ngươi giết bọn hắn? Vạn Trường Phong không có trả lời. Chất dinh dưỡng đến cùng là cái gì? Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Người chết không cần biết quá nhiều. Động thủ. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Chiến đấu bắt đầu. Nam tử áo trắng không có tham chiến. Ngược lại ngồi về cổ kiệu. Bình tĩnh nhìn xem chiến đấu. Hầu gái hai bên càng là cho hắn ăn ăn nho. Nhàn nhã mà lạnh nhạt. Cái này một ngày. Hắn đã mưu đồ hồi lâu. Huyền hư tông người giáng lâm nơi đây. Có khác tán tu hội tụ, vừa lúc có thể trở thành cuối cùng hoặc thiếu kia một bộ phận chất dinh dưỡng. Hắn thân là thiên ma cốc thiếu cốc chủ, Minh Vũ, chủ động hướng phụ thân ôm lấy cái này nhiệm vụ. Hắn mang đến 7 tên cán bộ, 50 tên tinh anh đệ tử, mà lại nơi này còn có được trời ưu ái địa thế. Hôm nay, nơi này tướng không người còn sống. Đông, ngột ngạt như chuông đồng vang vọng thanh âm quanh quẩn. Thấp bé nam tử cầm trong tay cự chùy, tìm được thích hợp bản thân đối thủ. Chu cương bên ngoài thân kim trung hiển hiện, thần văn lưu chuyển, lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nước thép đổ bê tông cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cùng đối phương đối cứng. Ha ha, tiểu mập mạp, đến bồi tỉ tỉ chơi một chút. Tiểu xuất ca, chúng ta không bằng tìm địa phương tâm sự nhân sinh. Kia đối yêu mỹ song bào thai tỉ muội thì là tìm được Trần Hạo cùng Đinh Chấn, năng lực của các nàng tựa hồ là sóng âm loại, có thể trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần. Đinh Chấn cùng Trần Hạo thần sắc hoảng hốt, phảng phất đã trúng chiêu, thân hình lay động không chừng. Song bào thai tỉ muội liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt trêu tức cùng giọng mỉa mai, thật sự là hai cái ý chí không kiên người đâu. Tại các nàng dẫn dắt dưới, Trần Hạo hai người chậm rãi đi hướng cách đó không xa vách núi. Đại ca, ngươi ta tuổi tác tương tự, không bằng để ta làm ngươi đối thủ a. Chống quải trượng còng xuống, lão giả run run rẩy rẩy đi tới Vạn Trường Phong trước người, mặt mũi hiền lành cười nói. Vạn Trường Phong không có nói chuyện, hắn lấy hành động làm trả lời. Oanh, quyền phong bạo liệt, uy lực kinh người, còng xuống lão giả nhẹ nhàng nhảy lên, lại là linh xảo tránh thoát, sau đó làm bộ sờ lên ngực. Lão ca, ngươi động thủ trước đó trước nói một tiếng a, ta tốt có chuẩn bị tâm lý. Vạn Trường Phong không để ý tới hắn, tiếp tục công kích. Một bên khác, 50 tên tinh anh đệ tử tướng còn lại tán tu bao bọc vây quanh, đao quang tung hoành, kiếm ý khuấy động, nếu không phải có Âu Dương Đức lãnh đạo, bọn hắn sẽ bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Huyền Hư Tông 4 tên trưởng lão đứng ở lăng vụ bốn phía, xưng sẽ làm thịt cho nên mới phiền nhiễu hắn người, xem như vì Huyền Hư Tông đệ tử mạo phạm hắn mà chuộc tội. Lăng Vũ không có tỏ thái độ, chỉ là ngồi tại ban đầu vị trí, lạnh nhạt như một, tại bốn người xem ra liền là chấp nhận hành vi của bọn hắn. Hắn là người rất trọng yếu a, vậy mà có thể để các ngươi bốn vị bảo hộ, ha ha, thú vị. Quanh thân bao phủ tại trong bóng đen nam nhân đi tới, dưới chân lan tràn ra bốn đầu hắc tuyến, hướng phía bốn người phi tốc mà đi. Bất quá, cái này cũng nói rõ người ở bên trong là cái kẻ yếu, không phải sao? Lăng Vũ dưới chân mặt đất bỗng nhiên băng liệt, một viên mũi nhọn hình dạng đầu từ mặt đất bắn ra, đỉnh lóe ra sắc bén hàn mang, đúng là bao trùm một tầng kim loại, nếu là bị chính diện đâm trúng, không chết cũng tàn phế. Tiên sinh giao cho ta. Hồ đao đúng là không để ý bóng đen nam công kích, bạt đao chảm hướng kia mũi nhọn đầu. Hạng Thần Vũ là đồ đệ của hắn, hắn không thể không làm nhiều một ít chuyện, đem đổi lấy Lăng Vũ triệt triệt để tha thứ. Hắn thật trọng yếu như vậy a? Một đạo trêu tức mà giọng mỉa mai thanh âm vang lên, chính là trước kia giấu kín tại trong không khí, bị Hồ Đao phát hiện nam nhân kia. Chỉ là hiện tại hắn nghiêm túc, Hồ Đao chỉ nghe âm thanh, không thấy người, ngay tại lưỡi đao sắp chạm tại mũi nhọn đầu một khắc. Chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, máu đỏ tươi chảy ra ra. Ghê tởm, Hồ Đao tay cầm đao trưởng đã mất đi khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bén nhọn đầu đỉnh hướng Lăng Vũ mà không đạt được gì. Hắn thầm than một tiếng, vì chính mình cảm thấy không cam lòng đồng thời, cũng vì kia kiến mũi nhọn đầu mặc niệm. Ầm, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm, kia mũi nhọn đầu dưa hấu vỡ ra. Bắn tung tóe ra mảng lớn đỏ trắng chất hỗn hợp, chiếu xuống chung quanh mỗi một cá nhân trên người. Chỉ có Lăng Vũ tĩnh tọa nguyên địa, mảy may không nhiễm, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Trong không khí vang lên kinh hô thanh âm, ẩn thân nam nỗi lòng ba động phía dưới lộ ra thân hình. Hồ đao hoàn hảo cái tay kia một lần nữa cầm chuôi đao, chém ra một đao. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mà lại là hai đạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 319, kịch chiến. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, trong đó một đạo thuộc về Hồ Đao mình. Hắn bị bóng đen đâm vào thân thể, cũng may kịp thời dùng chân khí ngăn cản, che lại yếu hại. Khác một quy tắc thuộc về kia ẩn hình nam, hắn bị chém rụng một cánh tay, cấp tốc trượt lui ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Đao, trong mắt tràn đầy cừu hận. Hắn đã mạnh như vậy, các ngươi tại sao muốn che chở hắn? Bóng đen nam liếc qua trên đất thi thể không đầu, phát ra khàn giọng mà thanh âm rét lạnh, bao phủ tại bóng đen phía dưới khuôn mặt không biết là biểu tình gì. Mũi nhọn đầu tại trong bọn họ không tính mạnh, nhưng dầu gì cũng là cán bộ cấp bậc nhân vật, cứ như vậy bị người một quyền nện bể đầu. Người chết, không cần biết quá nhiều. Huyền Hư Tông một tên trưởng lão như là trả lời. Thôi, giết liền tốt. Bóng đen nam nhân hừ lạnh một tiếng, quanh thân bóng đen ngưng tụ thành hai thanh lợi kiếm, tràn ngập làm cho người ra đầu tê dại sắc bén chi ý. Bị chém xuống một cánh tay nam nhân tướng ẩn nấp chi pháp thôi động đến cực hạn, cả người khí tức hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa hề liền không có xuất hiện qua cái này người. Hồ Đao bốn người cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thể nội hùng hồn chân khí bộc phát ra, thi triển ra một chút uy lực to lớn võ học, đồng thời đề phòng tiềm hành bên trong người kia đột nhiên xuất hiện công kích. Mà Lăng Vũ, giống như là hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ giống như người khác đều tại chiến đấu. Hắn thì là bình tĩnh ngồi, nhàn nhã mà lạnh nhạt quan sát một số người chiến đấu. Trần Hạo cùng Đinh Chấn đã bị dẫn tới bên bờ vực, hai người hai mắt vô thần, cho người ta vừa gieo xuống một khắc liền sẽ từ trên vách đá nhảy đi xuống cảm giác. Ngừng. Song bào thai tỉ muội đồng thời kêu lên, hai người quả nhiên mười phần nghe lời địa dừng lại. Thật sự là không thú vị a, hai người này cũng quá tốt khống chế đi. Muội muội bĩu môi, có chút bất mãn. Tỉ tỉ nhẹ gật đầu, có chút hăng hái nói, xác thực, cứ như vậy để bọn hắn nhảy đi xuống có chút mất hứng đâu. Có. Cái gì? Muội muội tò mò hỏi. Để bọn hắn đem tất cả thân mật người đều nguyền rủa một lần, lại dùng ác độc nhất ngôn ngữ, lại đi chết. Tỷ tỷ cảm thấy mình nghĩ ra một ý kiến không tồi, đắc ý cười nói. Muội muội tán thán nói, tốt, chúng ta lại vỗ xuống đến, về sau nghĩ biện pháp đem video này phát cho những người kia. Chậc, trước khi chết vẫn không quên nguyền rủa bọn hắn, thật sự là không bằng cầm thù a, những người kia sẽ đau đến không muốn sống a. Ha, hai nữ đồng loạt yêu kiều cười, hoàn toàn không có phát hiện Trần Hạo cùng Đinh Chấn đã đi tới phía sau của các nàng. Các ngươi, thật là đáng chết a. Trần Hạo đấm ra một quyền, xuyên thủng tỉ tỉ thân thể, Đinh Chấn thì là vung ra một trường, tướng muội muội đầu quất đến xoay tròn 180 độ, hoảng sợ một khuôn mặt hiện tại hai người trước mắt. Hai người lại đá ra một cước, tướng đôi này xong vào thai tỉ muội thi thể đạp hạ vách núi. Đi giúp bọn hắn. Trần Hạo song quyền một nắm, khí thế tăng vọt, một đầu tóc vàng cuồng vũ, thần sắc lăng lệ, to mọng dáng người lập tức trở nên so khỏe đẹp cân đối quán quân còn muốn hoàn mỹ. Tốt. Đinh Chấn cũng mở ra cuồng hóa hình thức, hai mắt bên trong tuôn ra tia máu vằn vện, phiếm hồng da thịt như là nóng hổi bàn ủi, dâng lên nóng bỏng hơi nước, một cỗ khí thế cường đại từ trên thân dâng lên. Hai người túc hạ đạp mạnh, mặt đất đều nứt toác ra, thân hình hướng phía chiến cuộc kích xạ mà đi. Đôi kia song bào thai tỉ muội đối hai người tinh thần xác thực sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng còn thiếu rất nhiều khống chế bọn hắn. Bọn hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này ma luyện một chút lực lượng tinh thần, sau đó để cho hai người không thống khổ chết đi. Chỉ là cuối cùng kia đối tỉ muội lại không có chút nào cảm giác tội lỗi địa cười nói ra, kia phiên cực độ âm độc, quả thực để Đinh Chấn hai người giận dữ.